Toàn chức cao thủ, chương 1519, Lâm Kính Ngôn thiếu sáng suốt, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, đúng, để chỉ ông đó. Lâm Kính Ngôn đáp, lãnh ám lôi lao lên, Lâm Kính Ngôn chủ động tấn công, Phan Lâm kinh hãi gào lên với lời lẽ đầy ám chỉ. Cho đến nay, chưa một ai có thể làm quân Mạc Tiếu e ngại khi sáp lá cả. Việc Bá Đồ chọn một bản đồ chuyên dùng cho sáp lá cả đã đủ gây bất ngờ, mà Lâm Kính Ngôn còn chủ động lao vào quân Mạc Tiếu nữa. Chẳng lẽ Bá Đồ đã tìm ra cách khắc chế Bão Chiêu tán nhân? Phan Lâm tiếp tục gào. Nhưng ngay sau đó, lãnh ám lôi bị hất văng. Ủa, Phan Lâm ú ớ, đây gọi là cách khắc chế Bão Chiêu tán nhân ấy à? Quân Mạc Tiếu đuổi theo lãnh ám lôi. Diệp Thu Thuận thế phản kích giữa tràng bình luận đầy cảm xúc của Phan Lâm. Ngồi cạnh hắn, Lý Nghệ Bác lại không hề lên tiếng. Hắn đang quan sát cách Lâm Kính Ngôn đánh với Diệp Tu. Nói thật hắn cũng ngờ rằng Bá Đồ đã tìm được cách trị tán nhân quân Mạc Tiếu, bởi dù sao ngoài Diệp Tu, dàn tuyển thủ có kinh nghiệm nhất vinh quang hiện tại chính là các lão tướng Bá Đồ. Người chơi tán nhân phải dày kinh nghiệm, vậy người phá tán nhân, chỉ có thể là Bá Đồ chứ không ai khác. Nhưng mới ba chiêu thôi mà. Chỉ bằng ba chiêu, lãnh ám lôi đã bị quân Mạc Tiếu hất văng. Lý Nghệ Bác nhìn không ra Lâm Kính Ngôn đang trị Diệp Tu, hắn chỉ thấy Lâm Kính Ngôn rất bất lực với tiết tấu biến ảo cực cao của đấu pháp tán nhân. Song, đối mặt với sự phản công từ quân Mạc Tiếu, lãnh ám lôi vẫn cứ húc thẳng vào. Không luồn lách, không né tránh, càng không dùng phong cách dâm như khi hợp tác với Phương Duệ, Lâm Kính Ngôn thực sự muốn phân thắng bại với Diệp Tu bằng sáp lá cà. Lấy điểm yếu của mình đánh với điểm mạnh của địch trông như trẻ trâu chẳng biết dùng cái đầu. Một tuyển thủ lão làng như Lâm Kính Ngôn, sao sẽ mắc sai lầm thấp kém thế này? Rốt cuộc Bá Đồ muốn làm gì? Lý Nghệ Bác vắt óc suy nghĩ, tất cả mọi người đều vắt óc suy nghĩ. Rầm rầm rầm, thêm mấy pha trao đổi chiêu kịch liệt hai nhân vật lại tách nhau ra. Bén vậy luôn, Diệp Thu cười, Lâm Kính Ngôn trả lời. Lãnh ám lôi tiếp tục lao lên, rõ ràng, Lâm Kính Ngôn không hề chiếm ưu thế. Trải qua pha va chạm đầu tiên, HP lãnh ám lôi đi hơn 1/5 trong khi HP quân Mạc Tiếu chưa mất được 1/10. Thế mà Lâm Kính Ngôn không chịu thay đổi lối đánh, nhất quyết xông pha với quân Mạc Tiếu dù chẳng ai cảm thấy cách này hữu hiệu. Thế là quân Mạc Tiếu lách mình sang bên, đổi hướng rút về. Ồ, khán giả ồ lên kinh ngạc, không phải vì cách xử lý của Diệp Tu có vấn đề hay gặp sai sót mà là thái độ của hắn. Hắn đang trốn tránh, Diệp Tu trốn tránh việc sáp lá cả với Lâm Kính Ngôn. Hắn sợ lối đánh xông pha của Lâm Kính Ngôn ư? Dĩ nhiên đối với người chơi thường, Lâm Kính Ngôn dư sức áp đảo tất cả với lối tấn công mạnh mẽ này. Nhưng xem thi đấu là phải đặt mình vào trình độ chuyên nghiệp để suy xét, nếu nói Lâm Kính Ngôn đang gây uy hiếp cho Diệp Tu thì hơi quá. Cứ nhìn pha va chạm vừa rồi là biết, xét về cận chiến Diệp Tu vẫn mạnh hơn. Mạnh hơn thấy rõ là khác, nhưng hắn lại quyết định lảng tránh pha kế tiếp tự đưa mình vào thế bị động. Mọi người không có nhiều thời gian suy nghĩ, bởi Lâm Kính Ngôn hôm nay hành động rất quyết liệt. Lãnh ám lôi cấp tốc quay về, đuổi theo hướng quân Mạc Tiếu bỏ chạy tiếp tục tấn công. Quân Mạc Tiếu lại lùi về, lãnh ám lôi lại tiến tới. Cứ như thế đến khi quân Mạc Tiếu hết lui được nữa. Lâm Kính Ngôn là lão tướng kinh nghiệm đầy mình. Góc truyện audio.com, muốn trốn anh đâu phải dễ. Anh rất biết cách chặn đường sống đối thủ. Nếu địa hình phong phú hoặc bản đồ lớn hơn tí, quân Mạc Tiếu có thể chạy đông chạy tây, nhưng võ đài chỉ là một mảnh hình vuông bé xíu, cũng chẳng có gì để che chắn, hắn chỉ đành di chuyển và tránh né. Đã vậy, không gian di chuyển cũng rất có hạn. Sau hai pha trốn tránh, Diệp Tu đã bị bước đến đường cùng. Phản kích, những luồng sáng kim loại giao nhau, có tiếng binh khí va chạm. Vũ khí trong tay lãnh ám lôi là móng vuốt mà nghề lưu manh thường dùng nhất, lưỡi rất sắc, cào một phát là phụt máu. Nhanh quá, động tác tấn công lẫn phòng thủ của đôi bên đều nhanh như điện. Đây đơn thuần là đọ tốc độ tay, đọ phản ứng của tuyển thủ. Khán giả theo dõi không kịp từng chiêu, không biết ai đang hơn và ai đang kém. Họ đành nhìn thanh HP để nhận biết tình hình, xem ai trượt máu nhiều hơn. Diệp Tu, người chiếm ưu thế vẫn là Diệp Tu. Xét về cận chiến, lưu manh của Lâm Kính Ngôn không phải đối thủ của tán nhân dưới tay Diệp Tu. Trận đấu này chẳng thể gọi là gay cấn. Nhưng Lâm Kính Ngôn không lùi cũng không trốn tránh, anh kiên quyết chỉ dùng một lối đánh để phân thắng thua. Rào rào rào, tiếng vỗ tay vang lên khắp nhà thi đấu. Nghề lưu manh có thể đánh gần, cũng có thể đánh xa, muốn áp chế thì áp chế, muốn bùng nổ sát thương thì bùng nổ sát thương, là một nghề vô cùng linh hoạt và đa dạng. Lúc trước Phương Duệ là đồng bọn quan trọng nhất, tin cậy nhất trong đời đánh giải của Lâm Kính Ngôn. Để hợp tác với hắn, Lâm Kính Ngôn từng thay đổi phong cách cá nhân. Đó là thời điểm anh đã bước qua con dốc bên kia sự nghiệp, chứ thực tế những năm đầu, Lâm Kính Ngôn là dạng tướng lăn xả chính diện. Đường Tam Đà, người cầm một nhân vật có cái tên như thế, sao sẽ là một kẻ luồn lách rụt rè, chơi trò mèo hay xài trích vặt. Lâm Kính Ngôn của ngày đó là ai? Là người truy đuổi bước chân thiên tài. Muốn bước cùng bước chân với họ, muốn rong ruổi trên cùng chiến trường với họ, Lâm Kính Ngôn không chấp nhận thể hiện dù chỉ một chút e sợ hay khiếp nhược. Cho dù bại trận cũng phải thẳng lưng, cũng không khuỵu gối. Bây giờ ngẫm lại, số lần bại trận thật quá nhiều. Nhưng, anh chưa bao giờ biết lùi bước, dẫu ngày sau đã thay đổi phong cách từ bỏ lối đánh trực diện xông pha, nhưng đó hoàn toàn không phải trốn tránh. Tham vọng, anh cũng có như ai. Vì chiếc cúp quán quân tha thiết ước mơ kia, anh dám đánh đổi tất cả nỗ lực. Vì quán quân, muốn Lâm Kính Ngôn quay về điên cuồng chiến đấu như Đường Tam Đà ngày đầu, anh cũng có thể. Lan Sơn Hồ, Song Nguyệt Nha, nỗi đau của Sẹo, phụt, một đốm máu đỏ rực văng tung tóe, quân Mạc Tiếu tăng tốc bứt ra với vai phải đẫm máu. Ồ, Đường Tam Đà, đã lâu không gặp, Diệp Tu nói, biết sợ chưa, Lâm Kính Ngôn như hóa thân thành Diệp Tu chát những lời Diệp Tu hay chát. Lãnh ám lôi tiếp tục lao lên. Đường Tam Đà mà Diệp Tu nói đến hoàn toàn không phải nhân vật lưu manh của chiến đội Hồ Khiếu mà Đường Hạo đang cầm. Nó là một kỹ thuật ngày xưa Lâm Kính Ngôn thường dùng, tạo thành từ combo 3 hit toàn kỹ năng lưu manh. Vì combo có 3 hit vừa khéo tương ứng với chữ Tam trong tên của Đường Tam Đà anh cầm, chiến đội bèn lấy làm mánh PR, bảo rằng hai thứ có liên hệ mật thiết với nhau từ đầu. Có điều về sau, vinh quang phát triển vùn vụt như tên lửa. Level tăng, trình chuyên càng thêm nâng cấp, kỹ thuật Đường Tam Đà của Lâm Kính Ngôn dần dần lỗi thời. Từ lâu anh, gocchuyenaudio.com, đã không còn sử dụng lại, người ta cũng quên rằng nó từng là cả một thương hiệu. Hôm nay đánh với Diệp Tu chứ nếu đổi thành tuyển thủ trẻ nào khác chỉ e sẽ không nhìn ra combo 3 hit vừa rồi của Lãnh Ám Lôi là một cái tên đã từng vang bóng. Ha ha, xưa giờ tôi có từng sợ ông hả? Ông nói xem, Diệp Tu nói, quân Mạc Tiếu vào thế nghênh đón. Vì Lâm Kính Ngôn đột nhiên giở lại ngón nghề cũ, Diệp Tu nhất thời không phòng bị nên mới trúng chiêu. Nhưng Diệp Tu không hề chém gió, combo Đường Tam Đà thuở xưa hắn đã không sợ, nói chi đến sự lỗi thời của nó ngày nay. Thử lần nữa không, Lâm Kính Ngôn vẫn mạnh miệng, ông dám xài lần nữa thiệt hả? Diệp Tu khinh thường, ông coi chừng nè, kỳ thực Lâm Kính Ngôn không định sử dụng Đường Tam Đà lần thứ hai. Anh cũng biết lần đầu thành công là do bất ngờ chứ. Nếu thật sự xem đó là vũ khí bí mật để chiến thắng thì buồn cười xiết bao. Vì sao một thứ bị đào thải? Vì nó không còn giá trị. Chẳng qua anh không ngại mượn cơ hội tung hỏa mù mà thôi. Đang coi chừng đây, ông dám xài, tôi dám đánh chết ông. Diệp Tu nói, hắn không tung hỏa mù như Lâm Kính Ngôn mà đe dọa thẳng thừng luôn. Một lời đe dọa rất thật bởi hiện tại combo Đường Tam Đà chẳng đem đến gì khác ngoài sơ hở cho Lâm Kính Ngôn. Địch lộ sơ hở ta chớp lấy và càn giết là chuyện đương nhiên. Quả nhiên, Lâm Kính Ngôn không sử dụng Đường Tam Đà nữa. Hai người tiếp tục sáp lá cả cận chiến xem ai cứng hơn trong tiếng vỗ tay rào rào. Lối đánh Lâm Kính Ngôn chọn có vẻ rất thiếu sáng suốt bởi anh của hôm nay đã mạnh hơn hẳn ngày xưa về mắt nhìn và kinh nghiệm, muốn đối phó Diệp Tu lẽ ra không khó đến vậy. Tuy nhiên, đây là sân nhà bá đồ, những người đang gieo hò bên dưới đều là fan bá đồ. Đấu pháp của Lâm Kính Ngôn không sáng suốt nhưng lại là lối đánh mà họ thích. Một số người sẽ nói rằng đánh sáng suốt mới thắng, nhưng xin lỗi nha, người bá đồ lại chỉ muốn dùng sức mạnh tuyệt đối càn quét tất cả. Đó là ước vọng của họ cũng là niềm tin họ gửi gắm ở chiến đội. Chiến đội bá đồ đang thay đổi, fan không có quyền can thiệp. Nhưng đêm nay, cách Lâm Kính Ngôn lăn xả trong trận chính là tiếng lòng của họ, là khởi nguồn của tình yêu họ dành cho bá đồ. Lên, giết Diệp Tu, Lâm Kính Ngôn không hề chiếm ưu thế, nhưng fan bá đồ đách ke. Họ hô hào với khí thế như thể Lâm Kính Ngôn đang nọc Diệp Tu ra đánh sắp chết rồi vậy. Nhìn ra ý định của bá đồ chưa? Hiệp 2 vẫn đến tận nhà thi đấu theo dõi từ đầu đến chót, Hoàng Thiếu Thiên nhắn tin cho Dụ Văn Châu. Muốn rút sức bền, Dụ Văn Châu trả lời. Rút sức bền, ba chữ không xa lạ với Hoàng Thiếu Thiên, nếu không muốn nói là vô cùng nhói lòng. Hồi Lam Vũ vs Hưng Hân ở tứ kết đây cũng là ý đồ chiến lược của họ. Lam Vũ muốn bào mòn thể lực Diệp Tu trên lôi đài, nhưng kết quả lại bị Diệp Tu bào ngược. Bá đồ đêm nay đang thực hiện lại kế hoạch của Lam Vũ bằng một hình thái có chút khác biệt. Chọn bản đồ đơn giản nhất, dùng lối đánh trực tiếp nhất của riêng bá đồ. Đôi công chính diện, xem ai trì hơn ai. Cách chương.